Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 19 Ma nữ đa tình. Tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hòa Sĩ Kiệt lấy ở trong mình ra thanh quạt thiên vực nhiễn điệp, thải sang cho đối phương rồi lạnh lùng bảo: "Hồng Trần Cuồng Sinh, ta trả lại chiếc quạt cho ngươi, hãy dùng chiếc quạt ấy mà tiếp thiếu gia đôi chiều." Thì ra Hồng Trần Cuồng Sinh ngày trước trên quan lộ cùng Độc Long Cốc chủ Tư Đồ Hạnh giao đấu, bị Tư Đồ Hạnh đánh rơi cây quạt thiên vực nhiễn điệp này. Hòa Sĩ Kiệt ở lại sau cùng nên nhặt được. Hồng Trần Cuồng Sinh đón lấy cây quạt cũ, ở trong lòng không khỏi khen thầm: "Tên này hào khí ngất trời, quả thật đáng phục." Hòa Sĩ Kiệt đứng vững giữa phòng, đôi mắt như chớp lên, đảo quanh ra một vòng rồi cười nhạt nói: "Một mình ngươi động thủ hay cả bọn các ngươi cùng một lúc?" Từ ở trên giường Quyên Quyên thều thào yếu ớt nói: "Kiệt huynh, mau thoát thân đi. Chỉ cần sau này chàng nhớ đến Quyên Quyên mà báo thù là được rồi." Hòa Sĩ Kiệt nghiêm mặt: "Đại trượng phu sống gửi thác về, ta quyết báo thù cho nàng hôm nay." Phan Quyên Quyên ngạn ngạo: "Thân muội đã tàn phế rồi, công lực đã không còn, sống có ích chi nữa. Huynh nên bảo trọng về sau này." Hòa Sĩ Kiệt giọng sắc như thép nói: "Ta vì nàng đã từng xông pha Hà Xà yêu hồ, đấu với Hà Xà tiên tử, vậy thì lũ Hắc Hải ngũ cuồng soàn xỉnh này thì có đáng chi?" Phan Quyên Quyên lắc đầu than khẽ: "Tòa lầu này trùng trùng cơ quan, Kiệt huynh đừng bận tâm tới muội, mau tìm đường thoát thân là hơn." Hồng Trần Cuồng Sinh ngạo nghễ cười to: "Phan cô nương nói không sai, tòa lầu này bước bước đều có cạm bẫy, ngươi dù có gia sắc thân đồng, hôm nay cũng khó phương thoát khỏi lầu này." Hòa Sĩ Kiệt dằn giọng: "Nếu ta sợ lũ ngươi thì không có xông vào nơi đây đâu." Thù Thế Hận lúc này buông mình rơi vào lầu, nhếch môi cười hiểm độc nói: "Danh con họ Hoa, hai lần đụng độ ta đều tha cho ngươi, đêm nay phải đấu nhau vài trăm hiệp để quyết thắng bại." Liền đó thì y với tay ra sao rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Hòa Sĩ Kiệt vẫn đứng im, chàng đưa mắt quét nhanh hai người rồi hất hàm khinh bỉ nói: "Cả hai người cứ xông lên một lượt đi, tránh thiếu gia khỏi mất thời gian." Trước một thái độ khinh miệt của đối phương, Thù Hồng hai kẻ sát khí dâng ở trong mắt, đồng lượt xuất thủ phóng mình tới kẹp công. Hòa Sĩ Kiệt hừ lên một tiếng, thần kiếm loáng nhanh, tức thì đã đánh bật khí giới của hai người, khiến họ phải thối lùi ba bước. Thù Thế Hận vô cùng kinh hãi: "Võ công của tên này so với lần trước tiến bộ khá nhiều, sự tiến bộ vượt bậc khác thường, quả là ít thấy trên võ lâm." Hồng Trần Cuồng Sinh cũng không kém phần kinh hãi: "Tên này đã mấy lần gặp nguy hiểm mà không chết, võ công lại mỗi lần mỗi tiến, để gã sống tất gây nhiều hậu quả." Trên ánh mắt của bọn chúng lập tức ngùng ngục sát khí, Hòa Sĩ Kiệt trông thấy cũng không khỏi rợn người. Vốn là một kẻ cơ trí, chàng đảo mắt quan sát cục diện đôi bên. Những kẻ dây ngoài trận đều là những cao thủ nhất nhì võ lâm. Nếu như bọn chúng luân chiến thì không những bất lợi cho bản thân mà còn nguy hại đến tính mạng của Quyên Quyên nữa. Chàng lập tức hú lên một tiếng hào hùng, giở ngay kiếm pháp thất độc, khởi thế bằng một ngọn đồ giáo, rồi bỗng dưng chuyển sang thế trầm long. Ánh kim tiếp nói dằn dằn như muốn mượn ngàn sợi tơ biết, khiến cho Thù Thế Hận cùng Hồng Trần Cuồng Sinh hai gã như bị úp chụp giữa vòng đai kiếm ảnh. Hòa Sĩ Kiệt cười lớn: "Không tới 10 chiêu, cả hai các ngươi sẽ là quỷ không đầu dưới kiếm của thiếu gia." Nhưng giữa lúc ấy, từ phía sau lưng chàng bỗng xốc tới một luồng khí nóng bỏng. Hòa Sĩ Kiệt kinh hoàng xoay người coi ai đã xuất kích. Thì ra là tên thứ tư trong ngũ cuồng, Hồi Thiên Cuồng Khách. Ngọn khí giới dị hình trên tay của y điểm tới, Hòa Sĩ Kiệt rống to một tiếng, mắt ngời ánh hai đạo quang. Miệng chàng tuôn ra cuồn cuộn một luồng khí trắng. Ngọn thất độc thần kiếm trên tay cũng veo véo vũ lộng, liên tiếp xuất ra ba chiêu trong khoảnh khắc. Luồng nhiệt khí từ chưởng tâm của Hồi Thiên Cuồng Khách dốc ra, lập tức bị luồng chân khí băng hàn của Hòa Sĩ Kiệt áp chế. Gã bất giác rùng mình thất thành kêu lên: "Tên này đã luyện thành người tuyết rồi." Hòa Sĩ Kiệt ngạo nghễ cười nói: Tuyết khắc chế được nhiệt. Hồi thiên cuồng khách, người mau thu hồi luồng nhiệt trở về, kẻo nguy đến tính mạng. Lão cuồng ma giáo chủ dị dân tự nãy giờ đứng im lược trận, thấy đồng bọn bị nguy thì thét lên: Hòa sĩ Kiệt, ngươi giỏi đắc thắng làm gì? Nếm thử một trảo của bản giáo chủ đây. Năm ngón tay của lão dục quặp lại như móc câu, khói đen từ kẻ tay mờ mờ cuộn tỏa nhanh như chớp động, tới về hướng sau lưng của Hòa sĩ Kiệt. Chẳng mảy may rối trí, Hòa sĩ Kiệt xoay nhanh người lại tống ra một chưởng, thành thất độc thần kiếm trên tay, đồng thời nhón thành một luồng lục quang che kính trước điện môn. Động tác phát chưởng xuất kiếm liền lạc nhanh chóng, khiến cho thế trảo của vị dân giáo chủ lợi hại cũng chẳng dám chạm tới ánh kiếm dày đặc độc tố. Bước phải thối lui, thu thiết trảo trở về. Chỉ hai chiều phản kích đã đẩy lùi được vị dân. Hòa sĩ Kiệt càng phấn chấn, chàng hú lên một tiếng hào hùng, nhún bước dọt theo truy kích. Nhưng lão ba lão hai trong cuồng ma đã nhẹ nhàng phóng người tới sau lưng của chàng liên tài công kích để giải vây cho đồng bọn. Phút chốc thì bỗng lâm vào một tình thế đầu đuôi thỏ địch. Nhưng Hoa sĩ Kiệt càng nguy nan càng phấn chấn, không mãi mãi tỏ ra khiếp sợ. Hồng Trần Cuồng Sinh đột nhiên quát lớn: Hoa sĩ Kiệt, nếu người chẳng xua tay chịu trói, ta sẽ lập tức khai phát cơ quan để mì chết thảm nơi đây. Hoa sĩ Kiệt nhếch môi cười nhạt nói: Ta chết thảm nơi đây, bọn ngươi cũng đừng hòng sống sót. Hồng Trần Cuồng Khách cười ngạo nghễ: Người nói vậy nghĩa là sao? Hoa sĩ Kiệt cười lanh lảnh nói: Rất dễ hiểu. Một khi cơ quan ở trong lầu phát động, lầu sập người vong, ta nếu chẳng thoát thân, lẽ nào bọn ngươi thoát được? Một mạng của ta đổi lấy mấy chục mạng chó của các người chết cũng không uổng mà. Hồng Trần Cuồng Sinh là kẻ cơ trí thâm trầm, y biết rõ nếu các cơ quan ở trên lầu mà phát động thì tất cả phải chịu chung số phận. Song y lo âu không lộ ra mặt, vẫn lanh lảnh cười vang. Kẻ chơi với rắn lẽ đâu chịu để rắn cắn. Khi cơ quan phát động chắc chắn bọn ta có cách thoát thân. Hòa sĩ Kiệt, nếu người ngoan ngoãn xếp kiếm thu chưởng quy thuận bản giáo, may ra đêm nay có thể tránh khỏi vòng mạng. Hòa sĩ Kiệt nạt to: Ác nhân, ngươi câm miệng. Trừ phi ngươi chịu để cho ta Bồng Quyên Quyên rời khỏi nơi đây an toàn, bằng không giữa chúng ta chắc chắn phải có kẻ sống người chết. Hồng Trần Cuồng Sinh cơn giận càng cao, quạt ở trên tay liên tiếp dốc ra những chiêu bí hiểm của thiên vực kỳ nhân. Bóng quạt nhất thời như phủ trùm không gian, chụp lấy Hoa sĩ Kiệt. Thù Thế Hận cũng dở tuyệt chiêu thần kiếm phán nhật, lăn xả vào trong thế mãnh công. Ánh kiếm văng văng như hào quang, nhật hàm bao rộng các yếu huyệt của đối phương. Hoa sĩ Kiệt trước thế công hùng hổ, vẫn lẩm lẩm quy nghi. Thế kiếm xoay nhanh như gió lốc, đánh dẹt tất cả thế công của hai người. Hồng Trần Cuồng Sinh một mặt lo lắng tấn công, một mặt khác quan sát diễn biến thấy rõ. Phe mình tuy có số đông, song khó mà áp đảo nổi Hòa sĩ Kiệt. Y liền gào to lên nói: Các mươi mau rời khỏi nơi đây, phát động cơ quan giết chết tên khốn này. Một gã đại hán trung niên trong giáo đồ của cuồng ma tức tốc ứng lệnh, nhấn tay lên chiếc giường gấm. Tức thì chiếc giường vang lên mấy tiếng xè xè. Thoáng mắt thì đám đại hán đứng tựa bên cạnh tường bỗng biến đi đâu mất. Bốn tên đầu sỏ trong ngũ cuồng cũng lần lượt bắn mình lên nóc lầu mất dạng một cách bí ẩn vô cùng. Hòa sĩ Kiệt rất đổi hoang mang, thầm kinh hãi cho sự bố trí cơ quan khéo léo của địch. Nhưng không để chàng có mất thời gian phản ứng, Hồng Trần Cuồng Sinh hét lên một tiếng như sấm động. Ngọn quạt ở trên tay đột nhiên xếp gọn lại, rồi đổi qua kiếm pháp điểm nhanh vào huyệt cử quan của Hòa sĩ Kiệt. Hòa sĩ Kiệt vừa nghiêng mình tránh đòn, Hồng Trần Cuồng Sinh đã nhanh như chớp nhòi mình đến sát bên giường. Thằng Quyền Quyền lúc này đã mặc xong y phục, thấy vậy liền kêu thét lên: Kiệt huynh, đừng để cho y đến gần, chốt bấm cơ quan đó. Hòa sĩ Kiệt cả kinh định phóng theo dùng kiếm chặn lại, song đã bị Thù Thế Hận tấn công tới tấp khiến chàng vô phương thoát đi. Lòng chàng nóng như lửa đốt. Hồng Trần Cuồng Sinh đã tiến đến sát chiếc giường mà chàng vẫn không thoát khỏi sự bủa vây của Thù Thế Hận. Hồng Trần Cuồng Sinh âm thầm đắc ý, giờ tài toàn bấm chốt cơ quan. Quyên Quyên quên phát là mình đang bị trọng thương, nàng hấp thấp vừa lăn vừa bò tới, cắn mạnh vào tay của Hồng Trần Cuồng Sinh. Y rú lên đào đớn, ngọn cước cấp tóc búng lên, đá Phan Quyên Quyên văng ra hơn cả trượng. Một tiếng hự nặng nề vang lên, nàng gục xuống sàn rồi bất động. Hoa sĩ Kiệt thấy vậy vô cùng đau lòng, sát khí bừng ở trong mắt. Chàng gầm lên một tiếng, một đoàn tuyệt kỹ dốc ra theo thế kiếm tựa xét dần. Một luồng chớp nhoáng biết xanh, Thù Thế Hận giống to đau đớn, cánh tay phải của gã đã bị lưỡi thần kiếm rạch dài hơn cả thước, máu tươi tuôn ra xối xả. Hoa sĩ Kiệt nghiến răng kèn kẹt: "Hồng Trần Cuồng Sinh, đêm nay ta quyết giết ngươi cho kỳ được." Thân hình của chàng cũng theo đó mà như cọp dần mồi, phóng lẹ đến nơi. Hồng Trần Cuồng Sinh không kịp chậm trễ, cố nén cơn đau, giờ tài ấn nhanh lên mặt tường sau lưng. Ngay lúc ấy, bên sông thoáng một bóng người, đồng thời ba luồng ánh sáng bạc dài không khí lao vút vào bên trong lầu. Lúc qua dài của Hoa sĩ Kiệt thẳng hướng tới Hồng Trần Cuồng Sinh. Sực sực! Bàn tay của Hồng Trần Cuồng Sinh vừa đưa ra chưa kịp động thủ thì đã bị ba mũi ngân phiêu đính chặt vào tường, khiến cho y không sao nén nổi đau đớn. Y rống lên dữ dội. Tuy vậy, gã đầu óc vẫn còn tỉnh táo, biết thế nguy cho nên liền mím môi rút bàn tay ra khỏi mũi phiêu quái ác đó. Tuy nhiên vừa mới nhích động, cơn đau lại xông lên gan phổi, máu tươi qua kẽ hở của mũi phiêu chảy ròng ròng, rơi xuống sàn lầu. Nhưng tình thế cấp bách, nếu không chịu nổi cơn đau nhất thời, cái chết tới trước mắt. Do đó y lần nữa mím môi, nhóm mình tung một cước đá bật mũi phiêu khỏi tường để lấy lại sự tự do cho cánh tay duy nhất của mình. Dù vậy, y gân trán cũng nổi vòng, bắp thịt trên khuôn mặt giật giật, mồ hôi ướt đầm cả bên hai huyệt thái dương. Đủ biết là đau đớn đến giường nào. Mắt lông sòng sọc, gã xoay phát người lại. Phía sau là một chàng thiếu niên áo xanh anh tuấn khác phàm đã ở trong lầu. Ngoài ra còn có một lão già áo xanh, mặt đỏ gai như say rượu. Gã xa sầm nét mặt rồi hỏi: "Ngươi là ai?" Thiếu niên áo xanh không thèm đáp, quay sang Hoa sĩ Kiệt giọng tai thi lễ: "Tiểu đệ đến tiếp tài trễ, thật đáng trách." Hoa sĩ Kiệt thấy Phong Trần Túy Khách cùng Tư Đồ Không đã đến, lòng mừng rỡ cười nói: "Có hai người tới, mọi việc coi như không còn đáng ngại nữa." Tư Đồ Không kính đáo liếc sang Hoa sĩ Kiệt cái nhìn nồng nàn: "Kiệt huynh độc chiến quần hùng, tuyệt kỹ kinh người, tiểu đệ thật khâm phục vô cùng." Thù Thế Hận một tay bịt chặt vết thương, mắt đăm đăm nhìn Tư Đồ Không không chớp mắt. Thế vậy Tư Đồ Không nổi giận thét to: "Tên kia làm gì chóng mắt nhìn ta như vậy?" Thù Thế Hận giọng đượm buồn: "Người trông rất quen, nhất là chiếc cổ cầm ở trên tay của ngươi rất giống Hạ Quanh Quanh sư muội của ta." Tư Đồ Không khẽ chớp mắt rồi cười nhạt ngắt lời: "Ngươi có phải muốn thử sự lợi hại của cây cổ cầm này không?" Dứt lời, thanh cầm ở trên tay nhẹ nhẹ khua động một tiếng tăng, rồi một luồng ngân quang xẹt ra như chớp nhoáng. Thù Thế Hận giật bắn mười, vội quơ bảo kiếm bảo vệ toàn thân rồi đồng thời buộc miệng: "Sát nhân cầm, người đúng là Hạ Quanh Quanh sư muội." Tư Đồ Không quát mắt lên nói: "Thất phu, nếu còn nói năng bậy bạ nữa ta nhất định không tha cho ngươi." Thanh âm trầm trầm tử khí khiến cho Thù Thế Hận không khỏi rùng mình. Hoa sĩ Kiệt thấy Tư Đồ Không khẽ rung khẽ cần đàn, liền đã có ám khí bắn ra, trầm phát trầm trúng, thì không khỏi kinh ngạc hồ nghi. Tư Đồ Không giục trỏ tay ngay mặt Thù Thế Hận và quát: "Hai người còn chưa cút đi đợi chết chăng?" Hồng Trần Cuồng Sinh đã bị trọng thương khó lòng luyến chuyện, nhìn sang thấy Thù Thế Hận cũng đã bị thương vì thất độc thần kiếm. Giờ đối phương lại thêm có hai kẻ võ công cao cường, nghĩ nếu thừa cơ chạy thoát cũng chẳng hề chi. Đoạn gượng cười nói: "Non xanh còn đó, chúng ta sẽ có ngày gặp lại." Thù Thế Hận đôi mắt đỏ ngầu hầm hầm nhìn Hoa sĩ Kiệt mím môi: "Trên Lạc Nhạn Phòng ta nhất định đòi lại món nợ máu ngày hôm nay." Hai người nói xong lắc mình vượt qua cửa sổ rồi đi mất dạng. Thấy hai tên đã rời đi, Hoa sĩ Kiệt lắc đầu thở dài: "Hey, thả hổ về rừng, hậu quản khó lường." Lời vừa dứt, bỗng thấy ngoài cửa sổ tiếng nói sàng sảng: "Lúc tha được, người cứ tha, A-di-đà-phật." Liền đó thì có một chiếc bóng trắng lao vút vào. Hoa sĩ Kiệt chưa kịp nhìn rõ diện mạo của người này thì chiếc bóng trắng như u hồn thoáng nhanh qua ánh mắt đã biến mất rồi. Hoa sĩ Kiệt kinh hãi kêu lên: "Kẻ vừa đến đã bồng Hạ Quyên Quyên đi rồi, chúng ta mau đuổi theo." Phong Trần Ký Khách vội ngăn lại nói: "Tuy rằng kẻ đó đã bắt Quyên Quyên đi, song theo lão phù thấy, Thần pháp lăng không hư độ của kẻ này quyết không thể là nhân vật ở trong Hắc Hải Ngũ Cuồng. Là bạn hay là địch thì chưa thể đoán chắc, nhưng dường như y không có ác ý đâu. Tư Đồ không thấy Hoa Sĩ Kiệt thiết tha với Quyền Quyên, vẻ mặt không vui, cứ lầm lì đứng im, không nói câu nào. Hoa Sĩ Kiệt không để ý, liền tiếp lời. Quyền Quyên đang bị trọng thương, nếu như kẻ đó không có thiện ý thì chẳng phải là rời khỏi miệng cọp lại vào miệng sói hay sao? Phong Trần Túy Khách liền tìm lời phân giải. Hiện giờ có muốn đuổi theo cũng vị tất đã được. Hơn nữa chỉ còn mấy ngày là tới kỳ đại hội khai đàn lập phái của Bình Thiên Giáo. Nếu chúng ta không kịp đến nơi, e rằng đại thù của lão đệ không trả được, mà Gió Lâm cũng phải chịu một trận hào kiếp. Tư Đồ Không vội tiếp lời. Nhìn tư thế kẻ vừa rồi đủ thấy y võ công không tầm thường. Y mang Quyên Quyên đi tất nhiên là phải có nguyên nhân. Hiện giờ chúng ta nên tới Lạc Nhạn Phong trước, sau khi việc lớn hoàn tất. Tiểu đệ nguyện cùng Kiệt huynh đi khắp bốn phương trời, tìm cho bằng được nàng mới thôi. Hoa Sĩ Kiệt giọng đượm u sầu nói. Xa nhau biết đến ngày nào sum họp đây, Quyên Quyên phận nàng nhiều gian khổ, xin đừng trách ta vô tình. Nàng đợi ta lấp bể đại thù trước, rồi dạng nẻo sơn khê tìm nàng sau. Phong Trần Túy Khách thúc hối. Thời gian không còn sớm, chúng ta mau lên đường cho kịp. Giờ ngõ ngày mai là phải tới được Lạc Nhạn Phong. Hoa Sĩ Kiệt sau phút giây chần chừ, chàng thở dài một tiếng rồi trổ thuật khinh công, theo hai người thẳng tiến Lạc Nhạn Phong. Giang Nam thời tiết vào độ giữa thu, rừng cây đều trũi lá trơ nhành. Chỉ có loài phong thụ, lá đỏ rực, điểm xuyến giữa nền trời xanh ngắt, giảm bớt đi phần nào vẻ thê lương của cảnh thu tịch mịch. Trên đường Cái Quan đến Lạc Nhạn Phong, có ba bóng người đang cắm cúi phóng nhanh trên lộ trình vắng ngắt. Người đi trước là một lão già với chiếc áo xanh te tua chẳng nên hình, mày rậm, mắt to, râu đen bó hàm. Phía sau dơi chiếc bầu rượu cạn cạn. Hai bóng sau là hai thiếu niên, một áo xanh một áo trắng, tuổi tác xuýt xoát nhau. Lão già đi trước vừa phóng bước vừa ôm lấy bầu rượu tu ừng ực, chừng như vô cùng thích thú. Lão cất tiếng ngầm vang: Thù tiết Giang Nam cảnh đẹp thay, chập trùng núi biếc nối liền mây, rừng phong đỏ thẫm trời xanh ngắt, ức mãi rượu đầy tà cứ say. Chợt tiếng nhạc xe từ xa dồn dập vang lại và dừng bánh sau lưng của lão già. Người trên xe sừng sộ hét to: Con quỷ sai có tỉnh lại không? Sao lại đi ngân ngang giữa lộ chẳng tránh người vậy? Nếu còn chưa chịu nhường đường, coi chừng ngọn roi của lão phù đó. Lão già áo xanh vội quay đầu lại, thấy là một cỗ xe sang trọng do bốn thước tướng mã kéo. Kẻ đánh xe là một gã đại hán dẫn kình trang, tài đang dùng dãy chiếc rồi gan. Lão lừ mắt nhìn gã đánh xe rồi gây lại nói: Đường lớn thênh thang mặt tình chú chạy, lão phu chận đường mi bao giờ chứ? Gã đánh xe hầm hầm nói: Con quỷ này mù đấy à, xe đến bốn gió kéo, mi đi băng xiên băng xỏ như thế này còn không chịu nhận chận đường hay sao? Lão già áo xanh cười nhạt: Cho đến sự đi đứng tự do cũng chẳng có nữa sao? Ta thích đi thế nào thì đi thế ấy thôi. Gã đại hán giận dữ rống lên: Vậy thì ngon rồi, gần trên tài lão phù buộc mi phải nhường lối. Lòng trong tiếng lối, ngọn roi gân đã phát lên một tiếng bổ thẳng vào lão già áo xanh. Gã thiếu niên áo xanh đi phía sau lập tức tay phải vươn ra, ngón giữa gõ nhẹ vào lưng roi, chỉ nghe rắc một tiếng thành roi liền gãy thành đôi đoạn. Gã phù xe tay nắm lấy khúc roi bị gãy, mặt tái sạm lặng người thẳng thốt chẳng nói thành tiếng. Thiếu niên áo trắng ha hả cười gian: Chỉ pháp của hiền đệ thật là phi phàm nhé. Thiếu niên áo lam hơi đỏ mặt nói: Một chút chỉ công ấy làm sao bị kịp với thiên cơ chỉ của đại ca. Lão già áo xanh cười gian: Hai chú ranh bọn người chỉ pháp đều đáng sợ cả, chỉ có lão phù tối ngày say lưu bù, chẳng nên trò trống gì hết. Từ trong cổ xe bỗng vang lên tiếng người quát tháo: Trương Nhị Bản sao đổ xe lại không đi tiếp? Gã đại hán đánh xe ấp úng nói: Dạ, bẩm đại gia, có người giữ xe của chúng ta lại chẳng cho đi kìa. Thiếu niên áo trắng nổi giận cãi lại: Lão khoét, ai giữ xe? Ai giữ xe mi bao giờ đâu? Trong xe lại vọng vang tiếng quát tháo hách dịch: Lại nhảy với chúng làm gì? Cứ thịt hết chúng cho ta. Thanh âm vừa cuồng ngạo lại vừa âm trầm, dường như chẳng coi ai vào đâu hết. Gã đánh xe tên gọi là Trương Nhị Bản giọng run run nói: Chúng nó. Thiếu niên áo lam bật cười to nói: Chúng ta thế nào, nào có ăn thịt ai đâu. Dùng chỉ bún gãi rồi, chỉ là một trò đùa nho nhỏ, có thế mà người đã mất cả hồn vía rồi sao? Từ trong xe đột nhiên vang lên những tiếng quát tháo, rèm xe dục rẽ đôi. Bốn bóng người cùng nối tiếp lao vút ra, trong loáng mắt đã đứng án bốn phía, đồng nam tây bắc, quanh cổ xe. Vậy lấy nhóm người của lão già áo xanh vào chính giữa. Thiếu niên áo trắng ánh mắt ngực ngời ánh sáng, quét nhìn quanh bốn người rồi bất giác ngớ ngẩn đứng thừ ra một hồi. Thế ra bốn người họ là ba trai một gái, y phục dáng dấp đều rất lạ lùng. Gã đứng phía đông hình dạng rất to lớn, cao có tới 9 thước, áo đỏ, mặt đỏ, mày xanh miệng móc trắng, tay cầm một ngọn trúc xanh, đôi mắt ngời ngời ánh lạnh. Đứng ở phía tây là một lão bà tóc bạc phiếu, mặt rỗ chằn, miệng xếp đến mang tai, mắt chột. Chiếc mũi xù xì dài dọc như một khúc dồi, nằm ở giữa khuôn mặt bẹt trong một hòn độc nhãn hừng hực sát quan. Đứng trấn nơi phía nam là một đại hán lùn tịch, người không hơn 2 thước, tóc đã dài đến nửa lưng, mày gãi, mắt lồi, mặt như trôn chảo, khoác thêm chiếc áo bào màu đen, trông như là một con đười ươi từ miền quan lạc ra đây vậy. Đứng ở phía bắc là một quái nhân cao lều nghèo như một cổng xào tre, chân dài như cẳng hạt, tai khều khào như vuốt chim. Mặc chiếc trường bào màu tím, đôi mắt trắng giả như mắt cá, chuyển qua chuyển lại trông phát sợ như là quỷ ở dưới âm cung vậy. Thấy bốn quái nhân vừa xuất hiện, lão già áo xanh bỗng ngửa mặt cười to nói: Không ngờ rằng Hoành Sơn tứ quái, hân hạnh, hân hạnh. Quái nhân áo đỏ đứng phía đông hừ khang một tiếng rồi tiếp lời: Lão phu ngỡ là ai dám to gan ngăn trở xe của bốn thánh chúng ta, té ra là lão quỷ Phong Trần Thúy Khách. Thiếu niên áo trắng nghe Phong Trần Thúy Khách gọi bốn người kia là Hoành Sơn tứ quái, bất giác nổi giận đùng đùng, trợn mắt lên quát to: Lũ tứ quái nhà mi phải chăng đến Lạc Nhạn Phong để cấu kết với Bình Thiên giáo chủ? Lão bà mặt rỗ chột mắt đứng nơi phía tây, ánh mắt chợt dục lóe ánh sát quang, rồi âm trầm cất tiếng nói: Rành con tên gì, miệng còn hôi sữa thế kia mà dám buông lời vô lễ đến tứ thánh? Thiếu niên áo trắng xề lên 3 bước, rồi giọng lạnh lùng đáp: Tại hạ Hoa Sĩ Kiệt, đối với việc tứ quái các người phái người đến làm cỏ Thiếu Lâm tự, sớm đã không ưa nổi rồi. Tứ quái nghe xong thải điệu giật mình biến sắc. Lão già áo đỏ trầm giọng khất lời: Rành con, phải chăng mày là Thất Độc Thần Kiếm Khách? Hoa Sĩ Kiệt ngạo nghễ nhếch môi cười nói: Đã nghe danh lợi hại của Thất Độc Thần Kiếm Khách, lại còn dẫn sát đến Lạc Nhạn Phong, không sợ lên đoạn hồn đài hay sao? Hoành Sơn tứ quái thoạt đầu tuy khiếp quy vũ quy phong của Hoa Sĩ Kiệt, nhưng toàn là tay từng trải trên chốn giang hồ, trước lời lẽ khinh miệt của chàng ta không khỏi đùng đùng nổ khí. Lão già áo đỏ trừng mày cười khải nói: Rành con, nơi Tung Sơn Thiếu Lâm tự đã đả thương thủ hạ tứ thánh, hôm nay quan gia ngõ hẹp gặp nhau, chúng ta phải đòi lấy món nợ ấy. Phong Trần Túy Khách chợt xen lời nói: Lão quái Chương Đàm, lời của nhà ngươi nghe bậy quá đi. Xưa nay Thiếu Lâm tự cùng các ngươi vô thù vô oán, tại sao các ngươi lại phái Tố Hồn Thủ, Thôi Mão Kỳ bốn người đi trợ sức cho Hà Xà tiên tử làm ác? Hoa Sĩ Kiệt vì nghĩa mà ra tay thôi. Lão già ốm tông ốm teo đứng ở phía bắc bỗng quát to ngắt lời: Con quỷ sai, mày có tận mắt nhìn thấy hay không mà bô bô vậy? Hoa Sĩ Kiệt cười khải đỡ lời: Chuyện lũ tứ quái các người cấu kết với yêu phụ Bình Thiên Giáo để tàn sát tăng chúng Thiếu Lâm tự, thiên hạ giang hồ đều hay biết mà. Lão quái lùng tịch đứng nơi hướng nam, chừng như vẫn không chịu nổi, nhảy chòi chòi rồi rống lên. Nhóc con họ Hoa, đối với Hoành Sơn Tứ Thánh, người dám ngông cuồng đến như vậy, chắc hẳn là hết muốn sống rồi ha. Hoa Sĩ Kiệt cười lạnh. Đối với lũ Hoành Sơn Tứ Quái các người, tại hạ xem chẳng thấm vào đâu đâu. Mũ quái một mắt lúc này giận đến mặt rỗ chành ra, rồi nghiến răng ken két nói. Rành con muốn chết mà. Hai tay của mụ chần dần quấn vào khoảng không, cơ hồ muốn nuốt sống ngay chàng. Gã thiếu niên áo lam đứng cạnh Hoa Sĩ Kiệt nãy giờ liền đưa tay cười dài nói. Lão bà khoan động thủ đã, các người đều đến Lạc Nhạn Phong, nếu gây ra cuộc giao đấu nhau, tất sẽ lỡ cuộc hành trình của cả đôi bên, tại hạ có một phương pháp chiết trùng. Phong Trần Quý Khách gãi đầu cười hờn hệt. À, lão đệ Tư Đồ không có phương pháp hay ho gì, giúp cho lão phù đúng giờ ngọ ngày mai phải đến Lạc Nhạn Phong, không có rượu để lão phù uống là một vấn đề lớn đó nha. Hoành Sơn Tứ Quái không hẹn, chú một nhìn vào gã thiếu niên áo lam. Chúng cùng cảm thấy vị thiếu niên trước mắt thành tú thoát tục, thần thái như là Phan An tái thuế. Cũng chưa hẳn đã sánh bằng, nhất thời trong đầu thoáng qua một cảm giác hoài nghi. Tư Đồ không chừng như soi thấu được tâm địa của Tứ Quái liền cười lạc cất lời. Tại hạ rất thiện về nghề đàn, nên định khải một khúc để dời bớt quả khí ở trong lòng của các vị. Sau đó rồi chúng ta sẽ lên đường, đợi đến Lạc Nhạn Phong sẽ thanh toán sao có được không? Quái bà một mắt bỗng cười khải hét rằng, rành con định bày trò quyền hư gì đây? Hãy nếm thử một chiêu của lão bà này trước đã. Bàn tay của mụ ta liền đó chập dưới vào, dở dơi luôn hai lượt. Lập tức hai luồng trảo kình bay ra ào ạt, một bắn thẳng vào Hoa Sĩ Kiệt, một đột kích vào Tư Đồ Không. Hoa Sĩ Kiệt vội lát người tránh sang cạnh tám thước, trảo phong vừa vặn lướt xéo sát cạnh tống thẳng vào một cõi bàn to lớn bên vệ đường. Lá cây rào rào đổ xuống như là mưa rơi, giữa thân cây lập tức lún sâu vào năm dấu trảo thật là to. Chàng vội quay đầu nhìn sang Tư Đồ Không, thấy gã vẫn đứng yên bất động, tay phải nâng cao thùng đàn, quơ nhẹ vài lượt đã quá giải luồng trảo phòng tiêu mất. Lão bà một mắt không khỏi âm thầm kinh hãi. Ây, không ngờ hai tên ranh con này thần thủ lại phi phạm đến như vậy. Tư Đồ Không thản nhiên bật cười. Tại hạ chưa kịp dạo đàn, lão bà đã nổi nóng lên rồi, như thế này chắc phải đấu nhau mất. Phong Trần Túy Khách vội tiếp lời. Đã gặp nhau tức có duyên, hà tất phải động dao động thớt làm chi? Tư Đồ Không lão đệ, mau dạo lên vài khúc nhạc, quả mài có thể tiêu giải khí nóng của bốn lão quái vật này đi. Tư Đồ Không nhẹ nhẹ thở dài. Nếu như với tánh ý của tại hạ mấy năm về trước, các người nghe xong khúc nhạc đừng hòng một ai sống sót, nhưng hiện giờ tánh nóng của ta cũng đã bỏ rồi. Lão bà một mắt nhếch môi cười khẩy. Rành còn tuổi nhỏ lại học đâu được thuật mồm mép khoác lác quá mực. Lão bà thật không tin mi có thể dùng giọng đàn mà giết được người đâu. Tư Đồ Không sắc mặt sầm lại nói. Dĩ nhiên lão bà không sao tin được, nhưng tại hạ cùng tứ quái các người xưa nay không thù không oán, tình cờ gặp gỡ lẽ đâu lại hạ độc thủ đến như vậy. Lão bà chột mắt cười to lên. Rành con cứ tha hồ mà trói giọng cầm của ngươi, và đây bình sinh không bao giờ tin những tà thuật ma mị ấy. Tư Đồ Không nghiêm giọng nói. Tại hạ không cố ý giết các người, chẳng qua định mượn tiếng đàn cho các người biết rõ khó mà rút lui. Tại hạ bắt đầu so cung trỏi phím đây, các người khá nên lưu ý đâu. Nghe giọng nói nghiêm trang rắn rỏi của Tư Đồ Không, Hành Sơn Tứ Quái cũng bắt đầu tin tưởng phần nào. Cả bọn họ cùng lừ mắt hội ý với nhau, ngưng thần dẫn khí giới để chuẩn bị. Tư Đồ Không chậm rãi ngồi xếp bàn xuống, sò dây chỉnh phím, bắt đầu trói làng điệu trầm bổng theo khúc nhạc Tân Diễn Xuân. Giọng đàn từ khoan chuyển sang nhạc, chơi dơi lả lướt như suối tóc chảy dài, mơ màng dìu dặt tựa sáo nhạc thiên thai, khiến cho người nghe phải bâng khuâng ngớ ngẩn, như lạc vào cõi tiên. Bao ý niệm ganh đua thù hận ở trong lòng khoảnh khắc đều nguội lạnh buông trôi cả. Phong Trần Túy Khách nốc từng ngụm rượu gật gù cảm khái. Không ngờ Tư Đồ lão đệ văn võ song toàn, dòng đàn thoát tục khiến cho lão phụ nghe lòng dạ nó rã rời thế nào đó. Như không dằn được tâm tình đàn lai láng, ông cất tiếng sang sảng hát theo điệu đàn. Giọng đàn càng cao vút, tiếng hát càng trầm hồn khoáng đạt. Lời ca vừa dứt, điệu đàn cũng đồng thời buông cung dứt đoạn. Ba gã trong Hoành Sơn Tứ Quái đều lắc đầu thở dài bùi ngùi, muộn ý buông lời, thần tâm sao xuyến, hết cả ý chí chiến đấu. Chỉ có lão già áo đỏ đầu trọc của Tứ Quái là định lực khá mạnh, còn giữ vững được tinh thần bình thường. Lão đột nhiên quát to lên một tiếng như sấm, ngọc gậy trúc ở trên tay lia ngang trở ra như một tia chớp. Ngọn gậy chỉ loáng mắt thì đã dèo đến người của Tư Đồ Không, thế mà chàng vẫn nhắm mắt ngồi im. Tay tuy đã run phím nhưng bàn tay vẫn còn để yên trên cung đàn, dường như đang bồi hồi tiết lại dư âm, đối với mọi việc trước mắt đều gác bỏ ngoài tâm não. Hòa Sĩ Kiệt không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội rút kiếm lao đến cứu nguy. Một dần lục quang vừa lóe động, thành trúc bổng trên tay của Chương Đàm lập tức gãy làm đôi đoạn, bắn dèo vào khoảng không. Hòa Sĩ Kiệt rút kiếm xuất công cùng lao tới nhanh như điện chớp, khiến mọi người có mặt đều lóe mắt kinh hồn. Chương Đàm cũng nắm cứng hai nửa gậy gãy, lặng người vì sửng sốt. Lão không ngờ hai gã trẻ tuổi mặt này còn non chẹt, thế mà định lực phi thường, một kẻ ra tay giải nguy nhanh hơn là điện chớp. Tư Đồ Không mở bừng mắt ra trả lời, đà tạ Kiệt huynh đã ra tay trợ cứu. Chàng lẳng lặng móc ra một hoàng thuốc nhỏ, nhón giữa hai ngón tay, nhìn Chương Đàm rồi ôn tồn lên tiếng. Các hạ nên uống ngay hoàng thuốc này, bằng không cánh tay của ngươi sẽ bị tàn phế. Chương Đàm ngầm kinh hãi, dẫn công lên cánh tay phải thử. Quả nhiên là huyết mạch chẳng thông, năm ngón tay rã rời tê buốt. Lão vội vận công để đề kháng chất độc xâm nhập vào nội tạng, hầm hầm cất lời, chả lẽ trình kiếm của tiểu tử có độc sao? Hòa Sĩ Kiệt nhếch môi cười nhạt đáp, độc danh của thất độc thần kiếm đã truyền khắp giang hồ trên 70 năm nay, lão quái nhà ngươi kiến thức nông cạn quá vậy. Chương Đàm khẽ biến sắc, lòng nửa tin nửa ngờ, vội nhòi người tới giành lấy viên thuốc trên tay của Tư Đồ Không. Vừa định bỏ vào miệng thì quái bà một mắt thình lình gọi to, đại ca chớ uống, thuốc của kẻ địch không có đáng tin đâu. Phong Trần Túy Khách xen vào, lời đồn cô em thứ tư của Hoành Sơn Tứ Quái vừa đa nghi vừa ngang ngược quả là không sai. Quái bà một mắt luồn nhẫn tuyến độc nhất của bà ta ngời tỏa sát quan, dằn giọng rồi thét lớn, còn quỷ sai mở miệng là mắng người, cần phải cho mi thưởng thức lợi hại của Diêm La Tứ Nương này. Lòng trong tiếng quát, tay phải đã tức tốc dùng lên, một dần hào quang ánh ngời theo tay của bà ta bắn ra ngoài. Đã từng nghe danh độc ác của Diêm La Tứ Nương, cô em trong Hoàng Sơn Tứ Quái, Phong Trần Túy Khách dám đâu mà chậm trễ, vội thoái nhanh bầu rượu ở trên lưng, dung ra đón lại. Luồng hào quang ánh đỏ của Diêm La Tứ Nương vừa thoát khỏi bàn tay, lập tức tỏa ra như những sợi tơ tầm màu đỏ quấn lấy bầu rượu của Phong Trần Túy Khách. Lão thất thanh kêu lên, khuẩn hồn quyết tự, vội vã dốc thêm ba thành công lực vào tay ngăn chặn sợ khuẩn hồn quyết tơ của Diêm La Tứ Nương để hạ bớt uy phong của mụ ta. Liền với câu nói đó, tay trái nhẹ búng vào sợi tơ, tình tan một tiếng ngân vang từ trong cần đàn tố ra một luồng dây bạc bắn thẳng vào dây sợi. Phật, luồng hồng quang đột nhiên tắt mất, bầu rượu to tướng của Phong Trần Túy Khách cũng rơi xuống đất vỡ nát thành từng mảnh, hơi rượu nồng hừng hực cả mũi mọi người ở đó. Diêm La Tứ Nương mặt tái hẳn, thộn người ra nhìn gã thiếu niên áo xanh. Phong Trần Túy Khách nhảy dựng lên trù tréo, ôi ơi nhóc con, sao đánh bể cả bầu rượu của lão phu, ta bắt đền người đó. Tư Đồ Không cười nhẹ, đợi một chút nữa đi, giảng bối sẽ tìm đền cho người chiếc bình khác vậy. Phong Trần Túy Khách lắc đầu tiếc rẻ, ơi chỉ tiếc là nửa bầu rượu trần niên bá hòa lộ, suốt đường ta sợ hết, chỉ dám uống có một chút thôi hả. Hoành Sơn Tứ Quái thấy Tư Đồ Không phá mất quẩn hồn quyết tơ của Diêm La Tứ Nương, cả bọn sau cơn kinh hãi nư giận đùng đùng tái phát. lão quái cao liêu nghêu ở góc bắc, miệng hừ hừ luôn mấy lượt, quay sang đồng bọn hỏi gai. Không lẽ Hoành Sơn tứ thánh dương danh võ lầm mấy chục năm dư, lại chịu gãi đổ dưới tay tên nhóc này sao? Bị lời khách ấy, tam quái còn lại lửa giận đều sôi trào. Tên nào tên ấy mắt cũng ngời sát khí trừng trừng nhìn Tư Đồ Không. Dường như chẳng thể cử chỉ hậm hực của bao nhiêu đối thủ. Tư Đồ Không vẫn thản nhiên đứng yên, miệng lại tủm tỉm cười nói. Trong tứ quái các người, một đã bị trọng thương. Cuộc diện hiện tại nếu còn vọng động ra tài chỉ tổ bất lợi cho các ngươi thôi. Lão quái cao liều nghèo dán ngọn trường bào tím, đột nhiên tiến lên ba bước rồi quát to. Lão phu không tin được là ranh con nhà ngươi có tài thông thiên quán thế. Tài trảo như đôi vuốt chim, khiêu khào chụp vào hai quyệt quyền cơ và khí hải của đối phương nhanh như luồng điện xé. Tư Đồ Không vẫn mặc nhiên xuôi tay chẳng né chẳng tránh, tựa hồ cho ngọn trảo đối phương chộp vào. Nhưng một bóng trắng đã đột ngột bổ đến, kèm theo một luồng chưởng phong mạnh bạo tuyệt cùng. Lão già cao liêu nghêu bị hất lùi ra sau ba bước, tóc dây đều dựng ngửa cả lên. Tư Đồ Không đưa mắt nhìn rõ bóng trắng là Hoa Sĩ Kiệt, liền nhõe miệng cười cảm kích. Đà tạ Kiệt huynh đã ra tay tương trợ. Hoa Sĩ Kiệt cũng mỉm cười đáp lại. Đoạn quay sang quát mắt nhìn lão già cao nói. Nếu các ngươi còn cưỡng lý ra tay, đừng trách thiếu gia sao lòng dạ độc ác đâu. Quái nhân cao liều nghèo nổ khí bừng bừng, từ thắt lưng lôi ra một sợi nhuyễn tuyên màu vàng, nhẹ vung vẩy trong không trung. Trong khoảnh khắc, giữa lưng chừng trời như chập chờn muôn dạng thất kim long, kèm theo tiếng xé gió ào ào chụp thẳng vào chàng trai. Hoa Sĩ Kiệt chột dạ cả kinh nghĩ rằng, chiếc roi vàng của lão quỷ này quả nhiên lợi hại. Ngọn thất độc thần kiếm liền vội vã loan dung chém xả vào những ánh vàng đang quấy động quanh người. Lão quái cao liều nghèo thân hình như chớp thoáng mắt đã tung ra bảy chiêu. Mỗi đòn roi đều nhắm chuẩn vào các yếu huyệt trên người của chàng. Nhưng khi làn kiếm của Hoa Sĩ Kiệt vừa chạm tới, ngọn roi lập tức luồn nhanh qua ánh kiếm, động tác vừa mềm mại lại vừa khéo léo tuyệt cùng. Do đấy mà tuy tung ra bãi đòn, nhưng trước sau vẫn giữ được ngọn roi chẳng đụng vào ánh kiếm. Liên tiếp mấy chiều phản kích đều vô hiệu. Hoa Sĩ Kiệt vẫn đôi mắt đổ hào quang. Chàng hú lên một tiếng hào hùng rồi thanh âm lanh lảnh đến từng khóc. Thấy chàng đã nổi giận, lão quái cao liều nghèo càng buông tiếng cười khoái trá trêu chọc. Chiếc roi vàng càng vũ lỏng tơi bời, khi trên khi dưới, thoạt đông thoạt tây, hư hư thật thật như rồng thiên vờn trên biển cả. Tư Đồ Không dội lên tiếng chỉ điểm bằng lối truyền âm nhập mật. Kiệt huynh đối phó với ảo long tiên này cần phải lấy tịnh chế động, không nên nóng nảy bồn chồn. Hoa Sĩ Kiệt lập tức nghe lời chân, thân hình liền xoay động, lập tức ngừng ngay một chỗ, hai tay nâng kiếm ngang ngực tụ khí định thần. Tư Đồ Không lúc này lại lên tiếng nói tiếp, dùng bất biến ứng vạn biến, lấy chậm chóng nhanh. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu thầm nhủ, dùng bất biến chế vạn biến, lấy chậm chóng nhanh vốn là một cảnh giới tối cao của võ học. Mấy tháng nay khổ lao tâm trí nghĩ mãi chẳng ra, hôm nay chỉ một lời của Tư Đồ Hiền Đệ đã phá giải tất cả. Lão quái cao liều nghèo chợt thấy Hoa Sĩ Kiệt đổi hẳn đấu pháp, trụ bộ đứng yên, lòng chẳng khỏi kinh thầm. Vội dùng truyền âm nhập mật thông tri cho các đồng bọn tên lùng tịch ở phía nam mà nói rằng, lão tam mau ra tay, chúng ta chia nhau ập công tên này, hạ trước một tên đỡ một tên. Lão lùng lập tức phóng vào trận cuộc rồi thét to, võ công của các hạ thật là phi phàm, tại hạ là Lý Hoành, hôm nay hân hạnh gặp cao nhân. Động tác rập theo lời thốt, hai bàn tay đen lùi như than hầm liền tiếp xoa vào nhau. Thoáng chốc thì từ bàn tay đen nhánh đó chuyển sang hồng, bụi lửa không ngớt bắn tung ra tứ phía, hơi nóng tỏa hợt cả da mặt chàng. Phong Trần Túy Khách kiến thức rộng rãi vội lên tiếng kêu, Hòa lão đệ đặc biệt đề phòng đôi tay của Quả Diệm, công phu của tên lùng Lý Hoành đó. Đã từng nghe qua trên giang hồ nhắc nhở qua loại Quả Diệm công của hạng cao thủ tà phái, trong vòng năm bước có thể đã thương người bằng hơi lửa vô hình, nên qua lời nhắc nhở của Phong Trần Túy Khách, chàng càng đề cao cảnh giác chực chờ. Tư Đồ Không lại dùng truyền âm nhập mật nhắc nhở: băng có thể chế được quả, Kiệt huynh mau dùng băng hồn chưởng chế phục gã lùn ấy. Hòa sĩ Kiệt lòng càng kinh ngạc nhủ thầm: Tư Đồ Không sao lại biết ta có băng hồn chưởng? Mỗi điều gì bí ẩn của ta gã dường như đều biết rõ cả, vậy gã là ai? Nhưng cục diện lúc ấy không cho phép chàng suy nghĩ nhiều, vì hai bàn tay của Lý Hoành càng lúc càng đỏ rực, bụi lửa càng bắn tung tóe như mưa sao. Một luồng sức nóng theo đó mà từ từ ạp tới. Chàng lập tức hét to một tiếng, chuyển vận công lực băng hàn trong cơ thể. Đôi mắt đồng thời tỏa ra hai đạo lãnh quang, miệng hé phun ra một luồng hơi trắng lạnh như sương. Chỉ trong khoảnh khắc, cỏ cây xung quanh đều được vác lên một lớp băng mỏng. Lão già cao liều nghèo bỗng cảm thấy một luồng khí thế lạnh như tuyết giá có phủ quanh người, khiến cho toàn thân của lão không sao chịu nổi, bần bật rung lên như người cử rét. Lão thất thành kêu lên: tên danh này đã biến thành người tuyết rồi. Và không sao chống lại nổi cơn lạnh càng lúc càng gia tăng, lão vội vã nhún bước nhảy lùi về phía sau. Lý Hoành thần sắc càng nghiêm trọng, miếm chặt môi, bàn tay xoa nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bà sĩ Kiệt thấy đã chiếm được thượng phong, lập tức quát lên một tiếng. Hữu chưởng chậm chậm nhấc lên rồi chậm chậm cất lời: gã lùng, người biết được tên của chưởng này là gì không? Lý Hoành chột dạ, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong lòng bàn tay của chàng cuồn cuộn một lớp xương trắng mong mỏng, nhưng càng lúc càng dày đặc thêm lên. Hơi lạnh theo đó mà càng lúc càng dữ dội, mường tượng như là một tòa núi băng từ từ đè ập xuống người. Lý Hoành buộc miệng kinh hoảng kêu lên: băng hồn chưởng! Hai tay của y đồng thời rời phân ra hai phía, đẩy bắn vào người của chàng. Hòa sĩ Kiệt lập tức dốc ngọn băng hồn chưởng nơi tay phải ra, đồng thời tay trái bồi theo một kiếm. Luồng hồng quang trên tay của Lý Hoành vừa nhoáng lé vào trong không trung, từ giữa vòng bỗng vang lên những tiếng âm thanh xèo xèo kỳ lạ, như tiếng nước dội lên lò than nóng vậy. Và liền theo đó thì Lý Hoành rú lên một tiếng hải hùng, cánh tay trái lìa khỏi thân hình rơi bịch xuống đất, người của gã đồng thời rũ rượi đổ xuống luôn. Hòa sĩ Kiệt cũng hự lên một tiếng nặng nề, trôi lui ra sau hơn ba bước, cánh tay trái bị cháy đến nám đen, thanh thất độc thần kiếm rơi cong xuống mặt đất. Tư Đồ Không mặt biến sắc, vội phóng đến đỡ lấy thân hình vừa sắp ngã xuống, tay thò nhanh vào túi lôi ra một chiếc lọ con màu trắng, đổ ra vài viên thuốc đưa vào miệng nhai nát, đoạn phun lên đắp vào cánh tay nám đen của Hòa sĩ Kiệt. Diêm La Tứ Nương chộp ngay lấy cơ hội ngàn năm một thở của lão quái cao liều nghèo, tung song chưởng ra định kết liễu tính mạng của hai người. Phong Trần Túy Khách cả giận hét to: quân tử không thừa cái nguy của đối thủ, Hoành Sơn tứ quái các người phải chăng là hạng vô danh trên chốn giang hồ? Miệng thốt xong rồi, chưởng cấp tốc dùng ra hai hướng, đợi hai luồng chưởng kình đột kích của nhị quái. Tư Đồ Không băng bó cho Hoa sĩ Kiệt xong, quay sang tứ quái trỏ tay dặn giọng nói: nếu lũ các ngươi còn chưa chịu cút đi, ta sẽ giết hết không chừa một móng nào. Tay phải chợt dung dãy thùng đàn, nhanh như tia chớp lia thẳng vào Diêm La Tứ Nương. Đàn khí huyết trộn trạo vì luồng chưởng kình kinh hãi của Phong Trần Túy Khách, chợt thấy chiếc đàn trên tay của Tư Đồ Không trầm mảnh như sơn nhạc quật lại, lòng càng khiếp hãi, vội giọt người tháo lui. Trương Đàm, lão đầu lĩnh trong tứ quái, nãy giờ thọ thương, đứng im theo dõi trận cuộc, cảm thấy nếu kéo dài trận đấu chẳng mãi mai hy vọng thủ thắng, vội ứng tiếng rút lui: hôm nay chúng ta tạm thời tha cho lũ chó các người, nếu có đảm lược thì hãy đến Lạc Nhãn Phong gặp lại. Dứt lời quay sang ba tên đồng bọn: chúng ta đi ngày kẻo trễ. Lão quái cao liều nghèo đỡ lấy Lý Hoành đứng dậy, bốn người dắt dìu nhau phóng mình lên xe, ra rồi chạy thục mạng. Tư Đồ Không cười lạc một tiếng, nói với theo một câu: tha cho bọn mi hôm nay, nhưng ngày sau gặp lại thì đừng hông. Phong Trần Túy Khách vội hỏi thăm: Hòa lão đệ thường thế ra sao rồi? Hòa sĩ Kiệt cười nhẹ: nhờ linh dược của Tư Đồ hiền đệ, giờ đây đã khá hơn nhiều. Dứt lời nhặt lấy thanh thất độc thần kiếm lên. Tư Đồ Không lên tiếng thúc giục: chúng ta nên lên đường ngay, bằng không sẽ trễ mất buổi biểu diễn hay hò trên Lạc Nhãn Phong đó. Ba người vội vã trổ thuật khinh công tiếp tục dung dốc trên lộ trình bỏ dở. Trạng ngày sau thì họ đã đặt chân đến triền núi của Lạc Nhãn Phong. Dọc đường đi ba người không ngớt gặp quần hùng từng lớp năm ba, kẻ kình trang gọn gàng, người đạo mạo sơn sang, đủ cả cao thủ của hai phái Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Người nào cũng thần thái vội vã để cho kịp giờ ngọ đến dự cuộc đại lễ nơi Lạc Nhãn Phong. Phong Trần Quý Khách gật cười ha hả nói: Cuộc đại hội tại Lạc Nhãn Phong hôm nay tất phải là một trận náo nhiệt hạng hữu cổ kim. Ta mau nhanh chân kẻo trễ giờ khai diễn rất uổng. Hoa Sĩ Kiệt ngẩng đầu nhìn lên đỉnh phong trước tầm mắt. Chàng mơ hồ cảm thấy rằng sát khí đang ngùn ngụt thấu mây xanh. Một trận sắc máu hải hùng của Võ Lâm đang sắp sửa mở màn vô cùng khốc liệt. Chàng không sao dằn được cảm khái buông tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Phong Trần Túy Khách và Tư Đồ Không nghe tiếng thở dài cũng ngạc nhiên quay đầu lại. Và khi nhìn lên vẻ ưu tư trên nét mặt của chàng, hai người dường như cảm thông qua trạng thái tâm tư. Không hẹn đồng đưa mắt nhìn nhau và lầm lũi tiếp nối lộ trình. Càng đi lên cao sơn đạo càng quanh co hẹp dần khó đi. Đá to bích lối gai cỏ lấp đường. Phong Trần Túy Khách bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Đỉnh núi lờ mờ nửa ẩn nửa hiện trong ráng mây ngũ sắc lung linh. Vô phương ước lượng chiều cao của phong đỉnh. Ông lắc đầu thở phào một tiếng. Đoạn tháo bầu rượu ở trên vai xuống. Tu luôn mấy ngụm khề khà cất lời: Ê, núi cao khó dò, sơn đạo lại khúc khuỷu khó đi. Không biết nội nhật trưa nay có thể đến kịp đỉnh núi này hay không nữa. Lời của Phong Trần Túy Khách vừa dứt, chợt một tiếng véo vàng lên. Dường như có một vật chi của ai đó ném tới. Phong Trần Túy Khách đoán hơi theo gió, phất mạnh ống tay áo định cuốn lấy vật nọ, nhưng chỉ cuốn vào khoảng không. Lão chưa kịp có một phản ứng tiếp nói thì cầm lên một tiếng. Bầu rượu ở trên vai của ông đã bị vật nọ khoét dở một lỗ to. Rượu chứa ở trong bầu liền phọt ra như một vòi nước. Phong Trần Túy Khách vừa giận vừa tiếc của ông trù tréo lên nói: Hòa lão đệ, mau tìm cái thằng khốn phá đám kia cho lão, để lão rảnh tay dùng miệng hứng lấy mớ rượu chảy hết xuống đất rồi kìa. Ây da, thật là tôi của ta mà. Dứt lời liền tuột bầu rượu ra khỏi tay, hả họng ngay vòi rượu đang bắn ra hớp lấy hớp để. Hoa Sĩ Kiệt thoát đổi sắc mặt, cảm thấy thủ pháp của kẻ bí mật còn cao hơn cả Phong Trần Túy Khách khá nhiều. Chàng lập tức rút kiếm cầm tay, đôi mắt sáng ngời như ánh điện, lục tìm khắp bốn phía. Tư Đồ Không đứng cạnh đó, thấy tình cảnh của Phong Trần Túy Khách thật đúng với câu cắt cổ hơn là đổ rượu của mấy bọn thần men, không khỏi bưng miệng cười khúc khích. Đôi mắt sắc bén của Hoa Sĩ Kiệt sục sạo tìm tòi khá lâu, vẫn không sao phát giác ra được người nọ núp ở chỗ nào, lòng càng thêm hoài nghi đâm chiêu khó nghĩ. Phong Trần Túy Khách chợt ngẩng đầu lên phùng mang trợn mắt hét to: Quần mớt dài ở đâu đến đây làm lão sai ta cơ hồ chết ngợp vì hơi men. Bất thần một giọng nói do ve như mũi vọng lại, nghe rõ ràng từng tiếng chui vào tai của mọi người. Còn quỷ xài rượu mở miệng là mắng người, coi chừng ta ném dở miệng của mi ra đó. Cùng theo đó là một vật trắng xóa tròn trịa lao bắn về phía miệng của Phong Trần Túy Khách với một tốc độ phi thường. Phong Trần Túy Khách qua kinh nghiệm lần trước chẳng còn dám khinh thường, vội giơ tay đón lấy. Té ra vật nọ chỉ là một mảnh giấy trắng được do tròn. Đồng thời gian ấy, từ sau một mỏm đá to, một bóng vàng nhón động như tia chớp. Hoa Sĩ Kiệt buộc miệng khen ngợi: Thần pháp thật tuyệt. Phong Trần Túy Khách mở banh cuộn giấy ra xem, buông tiếng cười ngất. Ta sớm biết là lão điên dở trò quỷ chứ không ai đâu. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Ông chợt ngưng ngang tiếng cười, trao mảnh giấy cho Hoa Sĩ Kiệt và tiếp lời: Hoa lão đệ hãy đọc xem, hôm nay ráng mà coi chừng chiếc sọ dừa của mình. Hoa Sĩ Kiệt đón lấy mảnh giấy, thấy trên dõn vẹn ghi có hai câu: Lạc Nhãn Phong văn đầy cạm bẫy, quyết bắt cho bằng được thất độc thần kiếm khách. Bên dưới có ký chữ độc nhất là cuồng, thật là tháo. Hoa Sĩ Kiệt xem xong nhíu hẳn đôi mày kiếm rồi nhẹ cười. Thiên nhai cuồng nhân lão tiền bối chịu khó đưa thư cảnh cáo, giảng bối thật muôn vàng cảm tạ. Nhưng Hoa Sĩ Kiệt này nếu đã sợ Hà Xà tiên tử thì đâu có dấn thần đến đây làm gì. Phong Trần Túy Khách bỗng biến mất vẻ khôi hài bình thường. Ông nghiêm sắc mặt nhìn chàng trịnh trọng. lão đệ tất rõ cầu cổ quấn, kêu tất bại. Hôm nay Hà Xà tiên tử mời tất cả anh hùng năm non bảy núi đến tham dự cuộc đại hội Lạc Nhãn Phong. Trong số đó chẳng thiếu chỉ cao nhân dị sĩ, lão đệ chớ khá khinh địch đâu. Ông ngừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp. Ta dọc đường nghe ngóng tin tức biết được rằng Hà Xà tiên tử trong kỳ đại hội này, ngoài sự cấu kết với Nhị Cốc Tam Bảo, Ngũ Cuồng Nhị Sát tứ quái ra, còn có mời thêm một số cao thủ hải ngoại cùng đám ma đầu Tây Thùy biên ải đến trợ tay. Mụ quyết quỷ diệt các đại môn phái của Trung Nguyên trên Lạc Nhãn Phong này. Tư Đồ Không chợt xen vào ngắt lời. Cho nên thiên nhai cuồng nhân lão tiền bối đi Lạc Nhãn Phong trước để dò thám hư thật có phải vậy không? Phong Trần Quý Khách gật đầu. Đại khái là như thế. Chẳng qua phong lão thiên nhai cuồng nhân hành động có bí mật ẩn hiện, bất chợt như là như ma như thần. Đại sự ở trong thiên hạ lão rõ tợ mười ngón tay. Được lão trợ giúp trong bóng tối lợi ích cho chúng ta không phải nhỏ đâu. Tư Đồ Không nhíu mày rồi hỏi tiếp. Như thế này chắc chúng ta không sao đến kịp Lạc Nhãn Phong nổi trưa nay. Phong Trần Túy Khách ngấm ngầm. Rồi trả lời rất khẽ. Không chừng Hà Xà tiên tử cắt đặt người cản trở qua sĩ kiệt, không đến được trên đỉnh núi giải cứu các cao thủ đại phái cũng nên. Qua sĩ kiệt cười rắn rỏi nói. Mặc cho mụ tìm cách cản trở hay bắt sống, tại hạ nhất định phải đến cho kỳ được Lạc Nhãn Phong mới thôi. Phong Trần Túy Khách vội khuyên giải. Lão đệ nếu dọc đường gặp người cản trở không nên mỗi chốc mỗi ra tay, tiền lễ hậu binh để tiết kiệm thời gian và tránh đi những cuộc xô xát đẫm máu không cần thiết. Hoa sĩ Kiệt cảm kích vòng tay, đa tạ lời khuyên của lão tiền bối, vạn bối xin ghi nhớ ở trong lòng. Sau khi bàn tính xong xuôi, ba người vội gia tăng tốc độ thần pháp, phi nhanh lên hướng đỉnh núi. Thấy núi càng lúc càng cao dốc, đường đi lắm lúc treo leo, bên miệng vực chỉ còn một chút sải chân là rơi xuống nát thầy. Đang lúc ba người cắm cổ lầm lũi trên lộ trình, bất thần trên vách đá chơi vơi phát ra một tiếng ré quái dị cùng cực. Hoa sĩ Kiệt và mọi người vội thu nhanh thần pháp đứng lại ngẩn mặt nhìn lên. Trên một mỏm đá cao vút độ 40 trượng hơn, dường như được công của một người đục đẽo thêm, trơn nhẵn không một chỗ để bê biếu tay. Từ trên mỏm đá thòng xuống một sợi dây, dường như dùng để cho người muốn trèo lên đó. Hoa sĩ Kiệt, Phong Trần Túy Khách và Tư Đồ Không còn đang ngẩn mặt quan sát. Bỗng từ giữa lòng vách đá vọng lại những tiếng xè xè kỳ lạ, và chiếc thang dây nọ tự dưng thụt vào trong vách đá một cách nhanh chóng. Hoa sĩ Kiệt chưa hết rúng động ngạc nhiên. Từ trên mỏm đá bỗng xuất hiện một lão già quái dị một chân, râu tua tủa bao quanh hàm. Vì khoảng cách quá cao, Hoa sĩ Kiệt không sao trông rõ mặt mũi của người nọ. Chỉ mang máng nhìn thấy đối phương dường như tuổi tác rất lớn, bồn dơi dáng dấp hung tợn quái đản. Đôi mắt của lão quái một chân ngời xanh leo lẻo như cú giọ, cứ bắn thẳng và không ngớt, quét khắp trên người của chàng hồi lâu rồi thẳng thốt nên một tiếng. Hoa sĩ Kiệt nghe nhột nhạt không sao chịu đựng được. Nhìn đôi mắt hung tợn của đối phương, rồi chàng vòng tay thì lễ nói. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 19 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 20 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.